Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nước Mắt Mẹ Già của tác giả Thuận Thiên là một câu chuyện, thưa quý vị, nhiều cảm xúc mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hai chiếu bài nằm song song với nhau, tám đối thủ đang sát phạt nhau như là một trận chiến không có hồi kết. Xung quanh mấy gã chầu rìa cũng ngồi lặng thinh, dõi theo và hòa mình vào dòng cảm xúc như mình đang là những tham chiến. Họ tập trung ở đây từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều và từ chiều đến sáng. Có những gã đang dây đỏ không muốn đứng dậy sợ cắt mất vận son, ngồi lì từ sáng cho đến chiều, thậm chí đứng lên đi đái cũng còn phải đắn đo. Rồi cũng có trường hợp dây đen thì không đứng lên mà nóng gỡ cứ ngồi lì ra đó, không ăn không ngủ. Có gã cắm hết đồng hồ điện thoại đến xe máy, thậm chí là cả chiếc nhẫn cưới cũng không ngần ngại gỡ ra để cầm cố, chỉ miễn sao có một món tiền để gỡ lại số đã mất. Tiện lợi một cái là chủ sòng bài mini này kiêm luôn cả dịch vụ cầm đồ, vì vậy mà chỉ cần có vật giá trị bên mình, khi hết tiền lại có thể cái để cưa tiếp. Không khí đang căng thẳng thì một giọng nói cất lên. Ồ rồi má nó chờ mãi, ván này tao liều đấy, còn đôi già mà vẫn còn chờ, nếu không ù được thì tao cũng xác định là tao về chót. Cả chiếu thở dài một hơi, gã vừa ù đưa tay gom tiền mà bàn tay còn lại vừa quăng ra về phía của mình, vừa gom bài chia vừa nói, mẹ kiếp, lâu lắm rồi mới biết mùi chia bài, tao tưởng ván này chờ không được nữa, tao nghỉ luôn ấy, đen kinh khủng. Một tay khác liền nói chen, ôi trời ơi, ông đen bằng tôi à? Chưa đến giờ ù đúng một phát, còn lại cao nhất là chỉ về nhì thôi. Chưa kể còn bị đền làng mất ba ván nữa. Đen như mõm chó vậy mà tôi còn chưa kêu ông kêu ca cái gì. Một tay xía vào chế giễu bằng một câu bông đùa như thể phá tan sự căng thẳng. Người ta nói rồi mà, đỏ tình đen bạc. Các ông có bồ cả thì bây giờ cờ bạc đen chút có sao? Tôi, chính tôi đây này. Từ sáng đến giờ dây đỏ của tôi rất nhiều là vì sao? Là vì tôi đen tình, tôi đỏ bạc thôi. Nói xong thì gã cười sằng sặc khoái chí, của tay xuống chiếu gom bài lên để chuẩn bị xòe. Gã vừa nói là bần, là một con danh ma trên chiếu bạc. Người ta đã gọi lã là danh ma vì đơn giản ngoài việc gã rất son trong những lần đỏ sức thì gã còn có những mánh khóe hết sức láo cá. Chẳng hạn như là cách đây chưa đầy một tuần, hôm đó gã ngồi chung với ba tay nữa trên chiếu phòng từ 5 giờ chiều đến độ hơn 9 giờ tối. Gã làm một giây chỉ về nhất và thông số ván về chót chỉ khoảng đếm trên đầu ngón tay. Từ sau 9 giờ đổ đi, lên bài mấy ván gã đã thấy dây đỏ của mình đã hết. Gã lần mò gom dần tiền vào túi rồi giả vờ rút điện thoại ra nói chuyện như đang có người gọi đến. Dạ alo, dạ con nghe đây. Ô thế hả bố, vâng vâng con về ngay. Rồi đút vội điện thoại vào túi quần gã bảo, ông già vừa gọi, bảo là bà già tự xưng đang xỉu thì vào bệnh viện cấp cứu. Thôi tôi phải về chút gấp nhé, mọi người ở lại chơi tiếp đi. Nếu mà mọi chuyện ổn thỏa thì ngày mai tôi sẽ quay lại giao đấu tiếp. Nếu bà già phải nằm viện thì có khi phải sang mọi người dăm ba hôm. Thôi tôi về nhé. Rồi gã lại hộc tốc lao đi để tỏ ra mình đang vội vàng và lo cho người mẹ của mình. Gã đóng kịch thôi, có ai gọi cho gã đâu. Chiếc điện thoại gã để chế độ máy bay từ khi ngồi xuống chiếu. Mọi người ai nấy đều tức lắm vì dù chưa kiểm tra túi tiền của mình nhưng cũng nhầm được rằng gã bận đang ăn của họ nhiều. Nhói làm sao được, chẳng nhẽ lại nói mẹ đi viện cấp cứu mà lại giữ chân của nó hay sao. Thôi thì cũng ngậm ngùi mà thí cô hồn cho nó cho đẹp chuyện. Hôm nay vẫn với phong độ cao, gã bận từ sáng đến giờ ăn cũng khá đậm tay rồi. Ván vừa rồi gã thực sự đã ù trước khi mà gã bốc được con giả bích, nhưng khi thi thoảng gã vẫn chịu về sau một ván để đối phương lấy lại khí thế, chứ mình cứ thắng mãi thì ai dám chơi. Đó là một chiến thuật nhỏ của gã mà thôi, bỏ con săn sát bắt con cá rô. Cả bốn người vừa lên bài xong, gã bần rục rã vừa ù ván trước. Đánh đi nào, gớm, ông chia bài xấu quá, chả con nào với con nào cả, khiếp cái tay chia của ông luôn đó. Hai gã còn lại cũng nhao nhao hùa theo, đúng vậy đó. Đúng là tay chỉ giỏi sờ gái thôi, chứ chia bài chán quá. Gã chia bài liền phân trần. Thà như sợ gái mà chia cho các ông bài xấu mà bài đẹp thì cũng đỡ. Nhưng mà bài tôi cũng xấu cứ có hơn gì đâu. 4-9 lại gặp 5-3 cả thôi. Bốn đối thủ bên chiếu tiến lên ngay cạnh. Nãy giờ thấy bên này nói hơi nhiều. Một gã vừa bị ăn đôi heo đỏ bực mình gắt. Thôi các bố à. Chơi được thì chơi, không chơi thì nghỉ cho người khác chơi. Đánh mày mà mồm như các bố như cái loa thùng thế thì cha đứa nào mà tập trung đánh cho nổi. Gã ngồi bên cạnh liền tiếp lời. Đúng đó, chả biết mất được thế nào mà các bố nói to quá. Đánh bài đỏ thì ăn đen thì phải chịu chứ kể ra làm cái quái gì. Nhấc tai bỏ mẹ ra, tiếc tiền thì nghỉ đi. Hai chiếu bài đang rằng co đấu khẩu thì tiếng cánh cửa phòng khẽ ken két. Rồi một người đàn ông ghé đầu vào rồi nói. Này, các cậu làm cái gì mà ỏm củ tỏi lên thế? Đánh bài hay là đánh nhau? Muốn chết cả nút à? Im lặng đi cho tôi nhờ. Nói xong ông ta đi ra và khép cánh cửa lại như ban đầu. Một gã râu lùm xùm khuôn mặt trông lạnh lùng đang ngồi chầu rìa góp ý lên tiếng. Đúng đó, thằng nào không chơi được thì đứng lên, tao thay chân cho. Nói nhiều làm cái gì? Ông mặt bà ấy nói phải đấy. Cẩn thận kẻo mà chết cả nút đấy. Giờ cả đám sau câu nói ấy không còn ai lên tiếng nữa, trả lại căn phòng nhỏ về đúng với không khí, đúng chất của một sòng bài. Người đàn ông vừa bước vào đó chính là lão Mạt, chủ của căn phòng này. Lão từng có kinh nghiệm về việc lên phường để nghe nhắc nhở, về việc cấm chứa chấp các tụ điểm bài bạc, và hầu như hắn lần nào cũng bị phạt hành chính nặng, và viết bản cam kết kiểm điểm đủ thứ. Nhưng mà cũng chỉ được 2-3 hôm, thì những lời nói, lời cam kết ấy cũng là nước đổ lá khoai. Trước đây lúc mà công an huyện chưa vào cuộc gay gắt như bây giờ, lão còn chứa chấp rất nhiều các ổ nhóm như sóc đĩa đánh chắn bầu cua, lô đề hay thậm chí là cả mại dâm. Thế nhưng mà nay nhận thấy không thể tiếp tục thả cửa, cho nên lão thu mình lại và chỉ chứa chấp mỗi nhóm chơi bài này mà thôi. Lúc lão xây dựng một dãy phòng, ai ai cũng tưởng lão xây phòng trọ cho thuê. Thế nhưng mà không phải, mà những căn phòng đó là những tụ điểm tệ nạn. Bao nhiêu tương lai tuổi trẻ mơ ước hoài bão đã bị vùi lấp trong căn phòng eo hẹp này. Người ta cứ nói là vận đen đỏ có nghĩa là có chơi thì có lúc đen thì cay đắng, nhưng mà lúc đỏ thì vui cười. Nhưng mà mấy ai làm giàu nhờ vận đỏ trong cái thứ tệ nạn này? Hoài chăng thì đó cũng chỉ là nhất thời. Còn cái kết cục mãi mãi vẫn theo câu mà người xưa khẳng định, cờ bạc là bác của thằng bần. Chiếu phòm lại một ván đấu vừa kết thúc, gã bần lại vừa chiến thắng một cách ngoạn mục. Gã lên bài đã nắm chắc 2 phòm trong tay. Và sau 2 vòng bốc thì ù luôn trong sự bất ngờ của đối thủ lẫn những kẻ chầu rìa. Trong số những tay thì đấu với gã, có một người luôn luôn mang khuôn mặt dầu dĩ, rất ít nói dù thắng hay là thua, đó là Đắc, một kẻ mang dáng dấp gầy gò còm cõi. Nhưng xét về tiểu sử chơi bời thì phải viết hết cuốn sách đến vài trăm trang, công chương hẳn đã thống kê trọn vẹn. Từ việc hút chích cho đến cờ bạc để đóm gái gú, để rồi sau bao nhiêu năm, giờ đây khi nhìn lại thì cơ hội quay đầu đã mở như đêm 30. Thời gian vài năm gần đây, gã không còn giao du với những gã bất hảo trước đây nữa. Nhưng mà đổi lại gã ta lại kết thúc được với Bần. Người trong cùng xóm với mình và được Bần dẫn đến đây với lời hứa hẹn không cần lao động nặng nhọc mà vẫn có cái ăn, chỉ cần kiên trì theo đuổi rồi cái gọi là thời vận nhất định sẽ đến. Trước cái viễn cảnh toàn màu hồng mà gã Bần đã vẽ ra trong đầu Đắc, nào là một ván ù 3-4 ngày công đi lao động chân tay, rồi một đêm kiếm cái xe máy là bình thường, khiến cho gã Đắc mềm lòng quyết chí không suy nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm. Nhưng rồi bao nhiêu năm nay mà chẳng thấy được những điều Bần nói trở thành sự thật. Ngược lại bao nhiêu vốn liếng đồ đạc mà bà Thịnh mẹ của gã đã ghi cóp, dành dụm đều lù lù đội nón ra đi. Có lần gã chán nản bảo với Bần, thôi có khi tao thua rồi, giờ chẳng còn gì để mà chơi bời nữa cả. Bần chấn an và lấy ngay mình làm một ví dụ, đừng nói thế. Mày mất làm sao nhiều bằng tao được. Trước đây mày biết không, lúc nào tao còn nghĩ đến việc cuỗm cái sổ đỏ của ông già đi cầm để lấy tiền gỡ nữa kia kìa. Nhưng mà may thay trời thương cho nên chỉ trong một đêm là tao gỡ lại được tất cả. Và từ đó cho đến bây giờ cái vận đỏ theo tao. Mày thấy không, dạo gần đây tao đánh chỉ có thắng thôi, chưa đêm nào chịu thua hoặc là hòa trở về cả. Phải biết kiên trì, đừng có nóng vội, cứ từ từ rồi khoai nó mới nhừ được. Lại một lần nữa đắc mùi lòng nghe những lời đường mật của Bần. Về phía của Bần thì gã thấy vui, gã cứ luôn nghĩ thầm trong bụng. Cái đồ ngu như mày thì làm gì thắng được chứ? Đánh bài bạc quan trọng là cái chiến thuật, phải biết cương biết nhu hợp lý, mềm nắn rắn buông, chứ cứ lao vào như con thiêu thân thì muôn kiếp mày cũng chỉ là mất thực còn ngu à. Dứt lời thì gã lại cười lên một cách khoái chí. Thật ra thì đắc ngu ngốc quá, tại sao các không thử nghĩ kỹ xem. Số tiền mình đem nướng vào bài bạc hầu như vào túi của thằng Bẩn hết. Nếu nó thực sự có hảo ý, tại sao nó ăn tiền của mình? Có chăng đó chỉ là những lời dụ dỗ mà thôi. Vài hôm sau khi mà đã trưa mà dường như sức hút của 50 lá bài đỏ đen trên tay kia vẫn còn quá lớn, thành ra là không ai để ý đến giờ giấc. Hôm nay chứ bà không có sự xuất hiện của Bần, chẳng ai biết gã đã bỏ đi đâu. Đặc cày cú lắm, đinh ninh là nó hút được một mẻ lớn cho nên bóng chim tăm cá. Cá liền chửi thầm: tiền sư cái loại đểu, ta cầu mong cho mày có ngày bị gái nó rút băng vệ sinh nó nhét vào mồm của mày. Dù không có Bần, nhưng bù lại hôm nay lại triệu hồi thêm được một lão già thành viên mới. Lão già ấy không ai khác chính là lão mà chủ nhà. Cái chiếu đang nghi mắng thì giọng của lão vang lên: ồ ồ rồi, ba phòm đỏ chói luôn, đỏ thế chứ lại nào, hốt hốt thôi tôi xin nhé. Đắc thở dài thườn thượt: ông sơi cái gì mà son thế không biết, đánh có mấy ván mà ông ngủ đến 3-4 ván thông thế này ai mà chịu cho nổi, khiếp cứ như là ù lấy phần vậy. Một dòng góp ý: thôi cũng chưa rồi, thì cũng còn một ít đây này, chuyển qua liêng đi, đánh này sốt ruột bỏ mẹ được. Các bố ngồi nghiên cứu lầu thầu bố ra, đánh liêng đi, chơi phỏm nữa thì tôi nghĩ tôi không chơi nữa đâu. Đắc liền phụ họa: đúng đúng, tôi cũng có ý vậy, cứ ba cây hét nhau cho nó sướng. Ngày còn lại nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ thì mới thở dài lên tiếng: cũng là còn tiền đâu mà hét, sáng giờ mất sạch rồi, non chục triệu, đen thật đã đan như hồi vậy. Người đó không nói phét, dĩ nhiên là gã mất thật. Chỉ duy nhất có một người đang ăn, đó là lão Mạt. Nghe người kia than thở, lão Mạt chột dạ bảo: ôi dào ơi, các chú này hay chưa, thắng thua là chuyện thường tình, làm gì có mấy đồng mà than ngắn thở dài như vậy, mà các cậu ai cũng than mất, chả nhẽ tôi hút sạch cả. Đây này, tôi tính ra thì cũng đang huề đấy chứ đâu, họ chẳng có ăn được thì cũng chả có đáng là bao. Bài bằng luôn là như vậy, trên chiếu 4 người thì 3 người than mất, người còn lại thì bảo là huề vốn, vậy trôi đi đâu, chẳng lẽ cái chiếu nó ăn sạch hay sao? Lão Mạt nói xong đắc cười khẩy bảo: thôi, lão ăn thì lão cứ nhận là ăn, chúng tôi có đòi lại đâu mà lão hoảng, chơi được thì chịu được, chẳng có gì phải tiếc cả. Đắc luôn luôn quân tử như vậy, thắng thua không bao giờ cậu than vãn hay hưng phấn gì cả, vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt không vui chẳng buồn. Trên chiếu bạc thì Đắc nói giọng kể cả ra điều không quan trọng về vấn đề thôi. Trước khi về nhà thì bòn mót dốc chác hít đồ đạc, những thứ gì có thể suy ra tiền để mang đi thử vận may mắn là Đắc bán sạch. Bố mất từ khi Đắc mới lên 4, một mình người mẹ tần tảo nuôi con. Khi hỏng hết bậc phổ thông, Đắc bỏ đi lập nghiệp. Nhưng sau mấy năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, để mà làm thuê thì số tiền dư dật của Đắc chỉ là con số không. Đã có cây máu cờ bạc đã ăn sâu, mỗi ngày lao động vất vả kiếm được vài đồng, tới về khoanh chân độ vài phút là tiền công cả ngày đi tăm. Cái thứ bài bạc thắng cũng hăng mà thua lại càng hăng, vì vậy mà bao lần định bỏ nhưng có bỏ được đâu. Càng ngày đã càng lún sâu hơn vào cái thứ tệ nạn ấy. Tội nghiệp nhất là có lẽ là người mẹ già của Đắc. Khi mà bác bắt đầu cất bước ra đi lập nghiệp, bà còn căn dặn: điều kiện hoàn cảnh của nhà mình thì con biết rồi đấy, chả có giàu có gì cả. Bố con thì mất rồi, mẹ cũng đã già yếu, mang tiếng tuổi mẹ chưa nhiều, thế nhưng mà mẹ lao động quá sức cho nên yếu trước tuổi. Mẹ cũng lo lắm, mẹ lo cho tương lai sau này của con. Đắc nghe vậy thì động viên mẹ: mẹ cứ yên tâm đi, mẹ khổ vì con nhiều rồi, bây giờ đến lúc mẹ nghỉ ngơi rồi, con đã đến tuổi lao động, xin phép cho con được báo hiếu cho mẹ, sớm ngày nào hay ngày ấy kẻo khi quá muộn. Bà mẹ liền vui cười rồi bảo, con có lời như vậy thì mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ ốm yếu thật nhưng mà còn cò cưa kéo xẻ ngày, vài bữa ăn thì mẹ vẫn lo được. Mẹ chỉ mong con đi làm tiết kiệm, làm khi lành để dành khi ốm, rồi sau này còn lo xây dựng gia đình, cưới vợ sanh con. Bà đã đặt tất cả niềm hy vọng lên đứa con trai độc nhất của mình, nhưng có lẽ bà đã quá thất vọng khi chứng kiến những thứ đã xảy ra. Đầu năm ngoái khi dậy sớm ra ngoài vườn làm cỏ, bà bị nhiễm xương rồi bị tai biến. Bây giờ phải nằm một chỗ không đi lại được. Mặc dù mẹ bị như vậy nhưng mà Đắc cũng chẳng tính đến chuyện thay đổi mà lo cho tương lai và người mẹ già tội nghiệp của mình. Gã trời quên đất, trước đây còn chịu khó đi làm ăn rồi lấy tiền đó chơi. Như vậy thì thôi cũng còn được đi. Thế nhưng mà từ mấy tháng trở lại đây, gã đã dừng hẳn mọi công việc và quyết định chọn cái nghề đỏ đen làm cái nghiệp mưu sinh. Trong căn nhà vốn dĩ nghèo khó, bây giờ lại chống hồi chống hoắc vì không còn một thứ đồ đạc nào cả. Ngay cả cái tủ thờ làm bằng gỗ lim đỏ, truyền đời ông nội để lại, gã cũng đem đi bán. Bà mẹ nằm bất động một chỗ miệng méo cho nên không nói rõ được, chỉ ú ớ. Đắc, không được bán cái tủ đó, Đắc ơi! Nhưng Đắc mặc kệ lời của bà mẹ liệt giường, cá bị bắt hương và đồ thờ cúng đặt tạm lên cái bàn nhựa cũ, rồi cho người ta chuyển cái tủ gỗ đó đi. Mà giả dụ Đắc không đồng ý thì cũng không được, vì tiền Đắc đã lấy trước để chơi. Khi mà bọn họ xiết nợ thì nhìn quanh quất cũng chỉ còn chiếc tủ gỗ đó là còn có giá trị nhất mà thôi. Hôm nay hồi sáng Đắc cầm trong tay hơn 20 triệu bạc, bây giờ thì còn độ vài triệu. Tiền chảy vào túi của lão mà sạch rồi. 20 triệu này dĩ nhiên không phải là tiền Đắc bán đồ đạc trong nhà. Còn cái gì nữa đâu mà bán. Tiền này là tiền Đắc có được từ việc ăn trộm con bò của nhà hàng xóm. Dạo gần đây không còn cách nào khác để xoay tiền chơi. Đắc đã đói ăn vụng túng làm liều, chuyển qua hành nghề đạo trích để lấy tiền thỏa mãn đam mê của mình. Đã chơi lắm rồi ở nhà, bà mẹ đang đói réo bụng, chờ Đắc về mà không thấy. Quần áo ướt sũng vì không có ai đỡ dậy để đi tiểu. Mắt của bà cứ nhìn đăm đăm ra chỗ cửa để chờ thằng con trai của mình, nhưng mà càng trông lại càng thất vọng. Tại chiếu bài cả bọn đã chuyển qua đánh liêng, mấy ván đầu thôi mà hai người đã phải đứng lên vì cạn vốn. Chỉ còn lão Mạt và Đắc ngồi cò cưa. Đắc liền nói, thôi còn hơn 2 triệu đây, tôi đánh tất tay với ông một ván, được thì kiếm vài đồng, hết thì tôi nghỉ. Nhanh lên trưa rồi, tôi còn về phải lo việc ở nhà. Lão Mạt lúc này liền danh mánh nói, bài ván này cũng chả con cao, thế nhưng mà thôi, nếu mà cậu đã nói vậy thì tôi đánh liều với cậu. 2 triệu đúng không? Ok, 2 triệu thì 2 triệu, đó. Cậu lật bài đi, mấy nước. Nụ cười nở trên môi của Đắc, một tay của gã vơ tiền về, một tay lật bài lên rồi nói, đây nha, liêng nha, 8, 9 chục. Ôi, đỏ thật, đúng là cuối đời gặp Lan. Lão Mạt lúc này cười phá lên, ai, khoan khoan, cậu gặp Lan nhưng mà tôi gặp trước, 9, 10 gì nha, nào nào nào, tôi xin. Đắc trố mắt nhìn chăm chăm vào lá bài của lão Mạt, gã không tin được lão lại đỏ đến mức như vậy. Cái liền bực bội chửi đồng, mẹ đó, đen như là bố chó sổm vậy, tin sư vãi đạn thật. Lão Mạt gom tiền nhét thít vào túi, còn một ít đồng tiền lẻ trên tay, lão liền nhân từ bảo, thôi, tôi gửi lại cậu một ít này, anh em với nhau cả, cạn tàu giáo máng quá rồi, lần sau khó ăn nói. Nhưng Đắc không cầm, gã bảo, ông cất đi, tôi không cầm đâu, thua thì phải chịu không dây dưa lằng nhằng. Nói xong thì Đắc đứng dậy ra về, Lão Mạt nhìn theo cười khẩy, đã nghèo lại còn sĩ không lấy thì thôi, mẹ ở nhà không có cái miếng cháo mà húp ấy chứ, mà còn bày đặt cái giọng kẻ cá, trò mày chết. Đã mất tiền rồi lại còn bị chửi, thật là ngược đời. Chỉ sướng cho lão Mạt, lão được ăn được nói được gói mang về. Lão cuộn tấm chiếu lại rồi ung dung đứng lên, rồi lại giường nằm hạ lưng một lát. Lão sống có một mình, vợ của lão không chịu được cái máu cờ bạc của lão, cho nên bỏ vào Nam sống với 2 đứa con. Căn nhà của lão lại nằm khuất trong một đoạn đường vắng, vì vậy mà nó trở thành một địa điểm lý tưởng để các tay cờ bạc tìm đến đây sát phạt nhau. Đắc thạc lạc bước về trên con đường vắng giữa buổi chưa nóng nực. Về đến nhà nhìn thấy căn nhà trống như đít bụt, lại nhìn thấy người mẹ liệt giường đang nằm trên giường, nước đái ướt nhẹp. Vừa thấy Đắc về, bà liền dẫn người lên như là cầu cứu đứa con trai. Đắc chán nản ngồi phịch xuống nền nhà, tựa lưng vào vách, một tương lai đen tối đang ùa về trong trí óc. Người mẹ già đang khổ sở làm hiệu ở trên giường vì đói, ánh mắt của bà khẩn khoản nhìn về phía Đắc. Đắc nhìn trầm tư trong giây lát rồi cũng ứa nước mắt, nghĩ về một thời quá khứ đã lùi xa. Ngày đang còn nhỏ, mẹ tần tảo sớm hôm, thân cầm lưng tôm mò cô bắt ốc, nuôi Đắc khôn lớn, có ăn có học bằng bạn bằng bè. Đắc còn nhớ như in cái ngày ấy, khi mà mình theo mẹ ra ngoài đồng, thì con đường đồng đất bùn lầy lội, mẹ thường xuyên cõng cậu trên vai. Khi đó mẹ nói những câu mà cho đến bây giờ Đắc còn hằn sâu trong tâm trí. Mẹ cõng con rồi sau này mẹ già yếu thì cõng mẹ con nhé. Lúc đó cái suy nghĩ của một đứa trẻ chưa đủ trí khôn, cho nên không hiểu được sự sâu sắc trong câu nói ngắn gọn này. Bà mẹ đang muốn nhắn nhủ đến thằng con trai của mình về một nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành. Thế rồi chính cái thú vui may rồi kia đã bôi xóa đi những ký ức năm xưa, chính nó đã làm mờ nhòa đi nghĩa vụ của một đời con người. Nghĩ đến đây, Đắc đứng bật dậy, lại ôm lấy mẹ mà khóc. Nước mắt của người mẹ cũng đã lã chã rơi theo giây phút xúc động của đứa con mà lúc nào cũng trong suy nghĩ của bà, nó cũng còn non dại. Đắc liền sụt sùi nói, mẹ, con xin lỗi mẹ, con sai rồi, nhưng con không còn con đường nào để lựa chọn nữa. Sức cầu Đắc đứng lên đi vào bếp nhìn ngó một vòng, quanh Đắc chẳng còn thứ gì ngoài vài cái nồi đã cũ và mấy cái bát mẻ miệng. Đắc mở nắp nồi cơm ra, còn một chút cơm nguội nấu từ chiều hôm qua. Toàn đổ đi để cơm mới, nhưng sự nhớ ra là thùng gạo đã trống rỗng. Đắc bất lực đưa chân khua cái thùng gạo lăn lông lốc trên nền bếp. Đắc lại bắt một chút cơm nguội cho nóng rồi đơm ra cái tô. Thức ăn cũng chẳng còn gì, còn đúng hai cái đầu cá nục. Nhưng cũng đã để từ hồi nào đã có mùi ôi. Chết rồi, bây giờ cho mẹ ăn cơm với gì đây? Liếc mắt nhìn thấy chai nước mắm còn một chút, Đắc mở nắp đưa mũi người. May quá vẫn còn thơm, còn ăn được. Thế là Đắc quyết định cho mẹ ăn cơm với một chút nước mắm. Đắc bê bát ra chỗ giường, đỡ bà mẹ ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường, giọng của Đắc trùng xuống. Mẹ, mẹ ăn tạm nhé, nhà mình chẳng còn gì cả. Nên rồi Đắc xúc từng thìa cơm cho mẹ ăn, bà mẹ há miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cứ Đắc xúc cho bà một thìa thì bà lại khe khẽ hất hàm để làm hiệu bảo Đắc cùng ăn. Nhưng Đắc lắc đầu rồi nói, mẹ ăn đi, con vừa ăn ở dưới bếp một tô rồi. Này mẹ, mẹ ăn đi, ăn xong thì con đi thay quần áo dọn giường chiếu cho mẹ. Con nốt thêm vài thìa nữa, cho đến khi mà Đắc đưa lên miệng của bà lắc đầu tỏ ý không ăn. Bà khó nhọc lắp bắp từng chữ, con ơi, con đừng chơi bời nữa. Kèm theo câu nói đứt quãng ấy là một ánh mắt sâu thẳm buồn rười rượi, ướt nhòe của bà. Đắc không còn dám nhìn vào gương mặt đáng thương ấy vì Đắc không còn đủ can đảm. Cả đứng lên mang bát ra sau nhà rồi tìm một bộ quần áo để vào thay cho mẹ. Chiếc giường ướt đầm đìa và bốc mùi khó chịu vì nước tiểu và phân. Bộ quần áo thì dính bết vào da thịt của bà, nhìn thật tội nghiệp. Đắc thay cái chiếu khác rồi mới lột bộ quần áo trên người của mẹ ra. Thân thể của bà gầy guộc như người bị bỏ đói lâu ngày. Những cái xương sườn lộ ra, đếm được rõ từng cái. Đắc ứa nước mắt khi nhìn vào hình ảnh đó. Người xưa nói cấm có sai, thương cái xương chẳng còn. Bây giờ Đắc mới để ý đến thân thể gầy gò ốm yếu của mẹ, thì thời gian để gã sửa chữa không còn là bao nhiêu. Xong rồi tất cả, Đắc để mẹ của mình nằm ngay ngắn trên gối, rồi mình cũng bỏ vào giường trong gian buồng đi nằm. Gã vắt tay lên trán suy nghĩ, bước tiếp theo mình phải làm gì đây? Tiền bạc không một các dính túi, đồ đạc cũng chẳng còn có giá trị để mà bán ngoài hai cái giường ọp ẹp. Mỗi một mà gã đang nằm một cái, bà mẹ nằm một cái. Càng nghĩ Đắc lại càng cay cú, không lẽ thời vận của mình cứ đen mãi như vậy? Chả lẽ chấp nhận chịu mất trắng một đống tiền hay sao? Không, dứt khoát là không. gã phải phục thù, phải lấy lại bằng hết toàn bộ vốn lãi lời. Gã nhớ về những ngày đầu tiên mới tập tành chơi, khi đó cũng đánh cỏ con, nhưng hầu như ngày nào cũng kiếm được vài 300. Khi đó thì gã còn ảo tưởng nhầm tính rằng, cứ đà này nhẹ nhẹ một tháng cũng được 7-8 triệu, thế thì trả bằng mấy mình đi làm công nhân. Đúng là một giấc mơ hão huyền, gã không biết được rằng cái thứ tệ nạn bài bạc nó đã khoản đãi với người mới chơi. Càng chơi nhiều càng lấn vào sâu thì càng tay trắng. Đã có ai giàu có nhờ cái nghề này đâu. Quy luật của trời đất luôn luôn công bằng, có làm đi mới có ăn. Chả thế mà mới có câu nói, của là ra thì để trên gác, của cờ bạc thì để ngoài sân, của bất nhân thì mang ra ngõ. Những thứ tiền kiếm được mà không bằng sức lao động của mình thì cũng chỉ là những thứ phù phiếm sớm họp chiều tan mà thôi. Rồi là quyết định không bỏ cuộc, nhưng gã nhưng ngặt một nỗi, bây giờ lấy vốn đâu ra để mở. Đang nghĩ ngày đến lão Mạt, gã móc cái cục gạch cũ rích trong túi quần ra rồi phun ngay cho lão ta. Ông Mạt hả? Tôi đắc đây. Chiều nay còn chân nào không đấy? Có chứ, bên nhà tôi lúc nào chả có. Hòa trăng biển đông có hết nước thì mới hết chân đánh bài. Đắc liền ngập ngừng. Này, tôi nói thế này nhé, ông còn tiền không? Chiều nay cho tôi giật đỡ chục được không à? Mà ăn được thì tôi dỉ ngay, mà trường hợp mất thì cũng đổ dăm ba bữa tôi gửi lại được chứ. Thôi thì cậu cứ tới đi, tôi xoay cho, tiền thì tôi cũng chẳng có nhiều, cơ mà đổ một chục thì chắc có đấy, đến luôn đi nha. Ok, thống nhất nhé, tôi tới ngay. Đắc tuần khỏi giường rón rén đi qua chỗ của mẹ mình đang ngủ. Gã lao vụt như tên bay, trong lòng đầy phấn khởi, mong chờ một niềm may mắn đang tới. Lão Mạn ở đầu dây bên kia đang suy tư tính toán một kế hoạch nào đó cho riêng mình. Tiền thì lão không có nhiều, nhưng một vài chục triệu thì đối với lão chỉ trong tầm tay. Có điều là lão ái ngại không cho nó vay thì nó sẽ đánh giá mình khả là thứ không biết điều. Ăn bao nhiêu tiền của nó, bây giờ nó hỏi vay chứ có phải xin xỏ gì đâu. Nhưng cho vay thì cũng phải là một cái gì đó được lợi về cho mình, để phòng việc cho thằng Đắc nó không có khả năng hoàn trả. Đắc chạy học tốc đến nơi, lúc này đã có ai đâu ngoài lão Mạt. Đắc bước vào căn nhà không lớn, cũng thuộc hàng trung bình, đồ đạc bày ra khắp la liệt, không có trật tự ngăn nắp gì cả. Hầu như là chỗ nào cũng có bụi bẩn và rác. Nào là vỏ lon bia, vỏ thuốc lá, rồi vỏ gói mì tôm, tất cả đều xuất hiện rải rác trong tổng thể của căn nhà của lão. Lúc này lão Mạt đang ngồi uống nước, vừa thấy Đắc sang thì lão đổi ngay sang một bộ mặt hớn hở, không suy nghĩ nữa lão bảo: "Ôi chú sang nhanh vậy, vào đây vào đây." Đắc liền thắc mắc: "Làm gì đã có ai đâu, xong bảo là đủ chân rồi, làm tôi chảy mất dép đến đây, tí nữa lao đầu mẹ xuống bồ mương cái chỗ ngã rẽ." Lão Mạt liền bật cười: "Hồi nãy hai tay kia tới đây thật, cơ mà chưa có thấy chú, thành ra bọn nó lại tranh thủ về một lát, xong là sang ngay ý mà. Và đây ngồi chờ một lát đi uống hớp nước." Khiếp, chú nóng gỡ thế cơ à? Cứ gợm đã, chuyện đâu còn có đó. Đắc bước vào bên trong nhìn bộ tách trà vằn vện những vết ố vì nước trà lâu ngày không cọ rửa, đắc bảo: "Ôi trời ơi, ấm tách thế kia thì cơ mà ông để vậy uống à? Sao không rửa sơ nó đi một tí nhìn kinh thế?" Lão Mạt lại xùy xòa nói: "Ôi dào ơi, quan trọng gì chú. Quanh đi quẩn lại cũng toàn mồm tôi mồm chú và vài người trong cái hội bài của mình uống. Chứ câu nệ quá, tôi chả quan trọng việc đó, miễn khát có nước uống là được rồi. Mà chú thấy tôi suốt ngày khoanh tròn trên chiếu với các chú, có bữa còn quên cả ăn nữa là nói chi đến việc cọ rửa ấm tách." Đắc không nói nữa, mà thực chất bây giờ có bộ ấm tách để trưng trên bàn lại còn đỡ hơn nhà mình. Hôm trước khi thua bài trở về, Đắc đã bực bội đập nát bộ ấm uống trà cũ rích của mình. Gã lái sang chủ đề chính: "Ông chuẩn bị được tiền chưa? Đưa tôi vay đỡ chục triệu đi. Yên tâm là một lát nữa mà gỡ được thì tôi gửi lại tức thì. Mà giả dụ mất thì ông cũng đừng lo, đầu mấy hôm là tôi xoay tôi gửi lại. Đời thằng Đắc không có quỵt của ai nửa đồng." "Ấy, sao chú nói vậy? Tôi đâu có ý đó. Chú nói vậy rồi thì tôi với chú còn ra cái gì? Nào, tôi có phải là loại người đó?" Rất cầu, lão móc trong túi ra một xấp tiền polymer nhiều mệnh giá khác nhau, vừa đặt lên bàn phía trước mặt của Đắc thì lão vừa nói: "Thú thật với chú là tiền tôi có đâu. Vừa qua chỗ của thằng Vận hít giật tạm cho chú đi này. Tôi phải nói là cần gấp để mà gửi vào Nam cho cái bà vợ đang chữa bệnh. nó mới cho mượn đấy. Đắc không thèm le những lời này, mà gã biết mười mươi là bịa đặt. Tiền này là tiền của lão ấy chứ vay mượn gì ai. Chỉ nói đầu ra chỉ nổi trong buổi sáng nay thôi, lão đã hốt được hơn 20 triệu rồi. Đây là còn chưa kể mấy ngày nay đi tiếp gặp đỏ. Biết là vậy nhưng Đắc không đôi co, vì bây giờ mình đang ở thế bị động. Đắc liền bảo, thôi được rồi, của ai cũng được, cứ đưa đây đã. Vừa nói Đắc vừa chìa bàn tay ra kéo sấp tiền về mình, nhưng lão mạt can lại, à hãng khoan, chú để tôi nói xong đã. Cái thằng vẫn nghĩ đến nó đồng ý cho vay, cơ mà nó cũng bảo là phải có lãi, không thì nó cũng không đồng ý đâu. Chú cũng biết đấy, tiền của nó là tiền chửa tiền đẻ mà phải không? Thì ông nói luôn đi, vòng vo mãi, lãi thì lãi chứ, tôi chấp nhận. Thế nó tính bao nhiêu? Nó tính mỗi ngày 1 triệu là 24.000 tiền lãi, vì chi là 10 triệu là 240 cơ đấy chú ạ. Đắc trối mắt lên gắt, cái gì, giết người à? Thế thì lãi giờ chứ lãi ngày mẹ gì? Ờ kìa, sao chú lại nóng với tôi? Tôi cũng chỉ là truyền đạt lại thôi. Hồi nãy chú gấp quá, tôi sang đó, nghe nó nói như vậy tôi cũng hơi choáng. Cơ mà thôi thì cứ cầm đại về, chứ mà không đấy thì để lát nữa tôi cầm sang tôi trả nó. Lãi suất phát sinh tôi chịu, lo gì chú? Đắc hết cách, lòng của gã đã nao nao trùng xuống. Khá lâu sau mới khẽ gật đầu quả quyết. Thôi được rồi, tôi đồng ý, để đó cho tôi. Nói xong câu đó thì Đắc thở ngắt ra một cái rồi chửi thề. Còn mẹ nó chứ, mấy hôm nay bài đen như là mõm chó, đánh cái gì cũng đen, phỏm rồi đính cả liêng, cái nào cũng chẳng ra cái gì cả. Lão mạt cười rồi nói, đừng có sợ chú, mất mấy hôm ấy chú lại ăn lại một hôm là êm ngay mà. Nghèo thì lâu chứ giàu thì bất thình lình lắm. Cuộc hội thoại đang rôm rà thì chiếc xe máy dù gì đi vào. Đổ 5 giây sau thì một chiếc khác cũng theo đuôi vào theo. Lão mạt ra đến tận hiên để chào đón hai con mồi mà lão nhìn trong túi quần hôm nay khá dày. Vừa thấy họ thì Đắc vội bảo, chuyển luôn đi, nóng ruột quá. Lão mạt vẫy tay cho hai người kia đi vào trong nhà. Lão nhìn quanh một vòng không thấy ai, lão mới từ tốn khép cánh cửa lại rồi cài then cẩn thận. Buổi sát phạt hôm nay diễn ra trong căng thẳng, đánh đến mười mấy ván rồi hầu như đứa nào cũng đang huề vốn. Đắc thấy tình trạng này nhàm chán quá cho nên mạnh dạn đề nghị, bây giờ mình chống cửa đi, đánh vậy cho nhanh, khỏi phải nặn, phải cược cho nó lâu thêm. Cứ đặt cửa vào, bật lòng lên, anh nào nước cao thể ngay chén cả. Cả bọn đồng thanh liền hô nhất trí. Thế rồi tất tài lại cùng chìm đắm vào những lá bài vận mệnh của mình. Hôm nay hình như là dây đỏ đã đến với Đắc. Được 4 giờ chiều thì Đắc đã hút sạch tiền trên chiếu. Hai người kia chán nản đứng lên ra về. Lão mạt nhìn Đắc nói bằng giọng ban ơn, hôm nay chú son thế, đấy, phải cảm ơn tôi nhé. Không có tôi vay thì chú làm gì có tiền mà kiếm được này, phải không nào? Vâng, đúng là phải cảm ơn ông thật đây. Tôi trông 1 triệu uống nước, còn 10 triệu vay kia thì để vài hôm nữa. Tôi để làm vốn đánh cho thoải mái. Đợi kiếm thêm chút nữa rồi tôi gửi lại, có vốn thì mới đốn ra lãi. Vốn ít thì đánh chán bỏ mẹ đó, cứ thiếu tự tin kiểu gì đó. Lão mạt mỉm cười, toan nói thì điện thoại reo chuông. Lão liền móc máy ra trả lời. Alo em Miếu, anh đây. Bây giờ em tới luôn hả? Ờ ok, anh đợi nhé. Đắc liền tò mò, này ai đấy? Ai mà trông vui vậy? Lại còn anh em ngọt xớt như vậy, bồ hả? Ghé sát vào tay của Đắc, lão mạt liền thỏ thẻ. Công cụ xả xui của tôi đấy khoái lắm, có muốn thử chút không? Tôi gọi điện bảo là nó điều thêm cho một em nữa. Này mướt lắm, thư giãn một tí cho nó bớt căng thẳng. Đắc không ngờ lão này còn ngoài lục tuần rồi mà còn mất nết như vậy. Bỏ mặc vợ đi không thèm đói hoài, ở nhà thỏa thích cùng với các cô gái buồn phấn bán hương. Đắc là một thanh niên đang tuổi trẻ mà chắc cũng chưa bằng lão. Cái vòng xoáy về tiền bạc kinh tế gia đình đã làm cho Đắc quên đi những thứ trần tục kia. Nò cơm ấm cật thì dạo rực mọi nơi, đói rách tả tơi thì mọi nơi bất động. Hôm nay lão nghe mặt đề cập đến chuyện này thì tự nhiên Đắc cũng thấy hơi xào xuyến. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn lại được cái món đặc biệt này. Thôi thì nhân tiện hôm nay vừa thắng bài, làm một chút giải khuây cũng được. Gã nhìn lão mạt rồi nói, ờ, vậy lão gọi luôn cho tôi một con. Lão mạt gật đầu, Đắc lại cẩn thận dặn thêm, này, bảo lừa em nào nhìn được một chút nha. Đưa mấy cái đứa xấu như là Trung Vô Diệm đến đây là tôi bỏ chạy đấy. Ông ăn cho hết đi. Yên tâm, chỗ này đứa nào nó cũng xinh tươi, chờ tôi một lát có ngay. Giờ lão ấn máy gọi cho cô gái hồi nãy đã gọi cho lão. Đàm phán xong chưa đầy một phút, lão nhìn Đắc tỏ ý ok. Cả hai cùng thong dong tiến lại ghế để ngồi chờ. Mắt của lão mạt liên tục đánh ra phía cầm, thi thoảng lại bê cốc trà đang nguội ngắt lên, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Lão hỏi Đắc: "Tôi tưởng cậu cũng hay dùng món này để xả xôi." "Tôi bận tối mắt tối mũi, nhà có hai mẹ con, bà già tôi bá nằm liệt một chỗ như vậy, tôi lo đủ thứ chuyện, thì giờ nào dành đi đánh bài, còn lúc nào để nghĩ đến chuyện đó." Khẽ nhếch mép cười, lão mạt liền tiếp: "Thì tôi một tuần chẳng được vài ba phát thì khó chịu lắm. Đúng là già tóc già râu chứ cái ấy đâu có già. Nhiều hôm đêm trằn trọc không thể nào ngủ được, lại phải gọi điện kêu mối đến thư giãn. Ngày này tuổi đầu rồi sống được bao nhiêu nữa lâu mà không có tận hưởng. Tôi là tôi cứ theo kinh nghiệm của người xưa để lại: tam nhất bất xuất khí tồn tại não." Đắc liền trố mắt ngạc nhiên: "Nửa đêm mà cũng gọi được mấy cô đến hả?" "Lúc nào mà trả được, nghề của bọn nó mà, chỉ cần có tiền thôi, băng rừng lộ suối gì cũng đến." Nói xong lão liền cười lớn, đẩy cốc nước về phía của Đắc rồi dục: "Uống đi, cậu cứ dùng cái món này thường xuyên mà xem, không nghiện thì cũng cứ chặt đầu tôi đi." Đang ngồi tư lự không đáp, một lát sau hai cô gái đã đến. Họ đèo nhau trên chiếc Vision màu trắng sữa. Thoạt nhìn Đắc đã thấy được sự quyến rũ. Mỗi cô bận trên mình một bộ đồ màu đen đậm, cái váy chỉ ngắn đến ngang đùi, cái áo hở hững phần cổ, đã vậy còn chít ôm vào phần eo, làm tôn lên cái vòng dáng gợi cảm. Lão Màn rời ghế chạy ra đón. Lão ôm lấy một cô mà trước nay vẫn phục vụ lão, bây giờ đã trở thành khách quen. Cô gái phía sau không rụt rè e thẹn gì, cô ta lao ngay đến ôm lấy Đắc rồi vuốt ve mời gọi. Lão Màn không chịu đựng nữa, lão như là một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, bế sấp cô gái lại giường đầu kia rồi kéo tấm lido lại. Lão vừa tụt quần vừa nói vòng ra chỗ của Đắc: "Cậu đưa cô ấy vào giường trong buồng nha, trong đó cũng có chiếu gối đầy đủ cả." Đắc không đáp, dẫn cô bé vào gian buồng trong rồi khép hờ cánh cửa lại. Cô gái chủ động cởi đồ cho Đắc, bàn tay ma mị ấy đi đến đâu thì toàn bộ cơ thể của Đắc run lên. Cuối cùng khi mà giới hạn đã đến mức không chịu được nữa, gã vần cô gái ra giường và bắt đầu nhập cuộc. Đời đúng là đen, nhiều khi có những tình huống dở khóc dở cười khiến cho ta không biết nên cười hay nên bực bội. Cái đang chuẩn bị tìm sự sung sướng thì chiếc giường đột nhiên rào rào rồi gãy làm đôi, làm cho gã và cô gái bán hòa kia rụng xuống đất. Đang luống cuống trong mớ lùng bùng, chưa kịp nói gì cô gái buột miệng: "Ôi giáo ấy, bố khỉ cho gì vậy?" Đắc liền bối rối, gã màng lão mạt ra rồi gắt: "Tiền sự cây lão giả vô phúc, gầm giường bày bừa lung tung để mối mọt nó vào đây nó làm tổ, ăn rỗng cả cái giường." Vừa trời Đắc vừa bước ra kéo tay cô gái dậy rồi ân cần hỏi: "Em có sao không?" Cô gái cọc cằn đáp: "Sao với rằng cái gì, rách cả mông rồi đây, khiếp nhà cửa gì mà chẳng khác nào cái ổ chuột." Đắc thoáng nhìn lên khuôn mặt dễ thương của cô gái, một khuôn mặt giận dỗi ấy không hề đáng sợ mà ngược lại còn rất đáng yêu. Cả móc tiền ra đưa về cô gái rồi bảo: "Này, chưa xong nhưng anh vẫn gửi tiền cho em. Em cho anh biết tên và xin số điện thoại được không? Có gì anh chủ động liên lạc." Cô gái ngạc nhiên dè dặt đón lấy tờ tiền từ tay của Đắc, cô ngập ngừng hỏi: "Chưa xong mà anh vẫn chấp nhận trả tiền cho em mà." "Không sao đâu, khi khác anh gặp lại em, cho anh số điện thoại em đi, mẹ em tên gì?" Cô gái đi vài bước lại cho cái bàn nhỏ kề sát bức vách, bụi bặm đã bám đầy, mà cái túi ra cho tiền vào rồi đáp: "Dạ em tên là Ly, anh đưa máy điện thoại của anh đây, em lưu vào cho, có gì cứ gọi em mà, em phục vụ mọi lúc." Đang ngần ngại khẽ khàng rút cái cầu gạch cũ kỹ đưa cho Ly, cô gái ấn số của mình và lưu tên lại. Xong xuôi cô ta đưa cho Đắc. Đắc đón lấy và kiểm tra lại. Cho đến khi mà tìm trong danh bạ thấy được một cái tên là MD Cave thì gã mới cất máy đi. Ngoài giường ngoài này, lão mạt cũng đã xong công việc của mình. Lão mặc vội chiếc quần đùi thở hổn hển như người bị bệnh suyễn. Vừa mặc chiếc áo cộc tay, lão vừa tiến vào buồng. Nhìn qua mấy lỗ hồng chốt cánh cửa, lão thấy Ly và Đắc đều đang mặc quần áo. Đó là xong, lão đẩy cửa bước vào, lão tự nhiên cười: "Dạo ơi khiếp thế, đúng là sức thanh niên sập mẹ cái giường kia của tao rồi." Đắc ngưng nói chuyện với Ly, nhìn lão mạt rồi nói: "Già bảo á, có mà bao giả thì có." Rồi gái nhìn Ly, em chuẩn bị về đi, trễ cũng tối rồi, có gì anh gọi. Dạ vâng, em chào anh. Đã còn cẩn thận đến chân Ly ra tận sân. Khi hai cô gái leo lên xe phóng vụt đi, đang mới quay vào nhà, lão Mặt thắc mắc. Quen rồi à? Việc chó gì phải thân quen như thế? Mấy cái bọn lấy lỗ làm lãi đó thì tính làm gì? Mỗi ngày nó qua tay đến cả chục thằng đó. Chú có ân cần thân mật thì nó cũng chẳng nhớ đến chú đâu. Mặt của Đặng bỗng xíu lại sau câu nói của lão Mặt. Trong Đắc như là vừa bùng lên một sự ghen tuông vô lý. Thế đoạn Đắc thẳng đường ra về, lão Mặt gọi với. Này, tôi sang chiến tiếp nhá, bọn kia có hẹn rồi đấy. Chiều đã bắt đầu buông xuống, Đắc ưu tư bước trên con đường về nhà. Gã ghé qua quán tạp hóa mua ít gạo và chút cá khô, cộng với vài quả trứng, về để chuẩn bị cơm chiều cho mẹ. Về đến hiên nhà, gã đặt mớ đồ vừa mua xuống, ngồi thùm xuống hiên rồi man mác nghĩ về Ly. Sao cô gái ấy nhìn có vẻ lại gần gũi đến như vậy? Sao mình lại có một cảm giác đồng cảm với cô ấy như thế? Không chẳng ai muốn chọn cho mình một cái nghề đó. Chắc là cuộc đời của Ly cũng nhiều nỗi khổ cực và lắm điều khó nói. Thở dài thườn thượt bước vào, gã liền cất giọng. Mẹ ơi, mẹ có đói không? Vừa gọi, Đắc vừa tiến về bên giường của mẹ. Bà mẹ đang nằm quay mặt vô vách. Nghe thấy tiếng gọi của Đắc, Đắc hạ mình ngồi xuống bên mép giường, rồi đặt tay lên thân thể gầy sọp của mẹ. Đang định cất lời thì gã thụt tay lại, vì cơ thể của mẹ mình đã lạnh toát. Gã luống cuống xoay người mẹ ra. Gã toàn hét lên vì trước mặt của gã, bà mẹ mắt trợn trừng, miệng há lớn, khuôn mặt thì trắng bợt bạt như người chết đuối lâu ngày vừa tìm thấy xác. Gã ra hiền liền gọi lớn. Có ai không? Cứu, cứu, cứu, cứu mẹ cho với. Dân làng chung quanh nghe Đắc gọi thì lập tức tập trung. Có chuyện gì vậy Đắc? Bác ơi bác, mẹ cháu. Linh cảm có việc không lành, người hàng xóm lao vào đặt tay lên thái dương day day mấy cái, rồi đưa tay lên mũi. Ông liền buồn rầu bảo với Đắc, muộn rồi, bà ấy mất rồi. Đắc quỳ xuống, những giọt nước mắt buồn màng đang giàn giụa chảy trên khuôn mặt của gã. Hậu sự cho mẹ của Đắc được lo liệu ngay lập tức, dân làng cùng xuống tay vào để tổ chức cho bà một đám tang sơ sài. Đắc đừng cắt cử vào thay quần áo cho mẹ. Đắc không cầm được nước mắt khi mà thấy thân thể gầy nhom như là một con rái bén của mẹ. Cái thân thể ấy trước đây đã dãi nắng dầm xương lo cho Đắc miếng ăn miếng ngủ, để rồi khi cuối đời lại phải chịu cảnh liệt giường liệt chiếu, ăn uống bữa có bữa không, và rồi khi không còn đủ sức lực nữa thì ra đi trong đau khổ. Đắc khóc tù tù như một đứa trẻ, gã ôm lấy mẹ rồi van lên. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, kiếp này con vẫn mãi mãi nợ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Nhưng những tiếng vằn thấu trời xin đất ấy cũng chẳng còn nghĩ lý gì. Trước mắt của Đắc vẫn chỉ là một thân thể gầy nhòm cứng đơ, một khuôn miệng há lớn nhưng lại chẳng thể trả lời. Người đời thường bảo là người đã mang số khổ thì đến khi chết vẫn còn khổ. Bà mẹ của Đắc có lẽ là một trong những trường hợp đó. Khi đưa tang đến gần nghĩa địa, vì con đường dẫn lối vào nghĩa địa nó dốc, tiết diện đường lại nhỏ, chiếc xe tang mặc dù được mọi người nhích từng chút một cẩn thận, nhưng chẳng hiểu tại sao. Đến đoạn dốc bị trượt bánh, cái nhà táng đổ nghiêng qua một bên. Có quan tài đóng bằng gỗ tạm cũng văng ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, rồi dừng lại dưới một thửa ruộng đầy bùn đất lầy lội. Đắc lao theo có quan tài đó nhưng mọi người cản lại. Mãi một hồi lâu sau, nhà táng mới được dựng nên. Có quan tài được mọi người tập trung đưa vào xe tang và tiếp tục đưa bà đi an táng. Sau đám tang, những tưởng rằng biến cố đó sẽ khiến cho Đắc giác ngộ mà chí làm ăn hơn, không còn thói bài bạc thâu đêm suốt sáng. Ai ngờ Đắc vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn sa đọa hơn những ngày mà bà mẹ chưa giã từ nhân thế. Vì rằng bây giờ Đắc muốn đi tới lúc nào thì cũng không vướng bận gì. Căn nhà vốn chống trải vì nghèo đói bây giờ lại càng chống trải về con người. Đi đâu thì nhớ, về đến nhà Đắc lại thấy buồn và quạnh quẽ. Hôm nay mới được 3 ngày kể từ hôm chôn cất cho mẹ của Đắc mà Đắc đã có mặt tại chiếu bạc bên nhà của lão Mạt. Khi Đắc tới nơi thì mọi người ngạc nhiên, có gã liền hỏi. Ô hay, tôi tưởng hôm nay cậu ở nhà để làm lễ cúng 3 ngày cho mẹ chứ. Đắc liền bất cần đáp. Cống kiến cái gì, chết là hết, tôi không có khái niệm cúng. Cống chi cho thiên hạ nó cười cho. Khi sống mà đã chả có cái gì cho bá ăn, bây giờ này còn ý nghĩa gì nữa mà cúng. Lá Mạn thấy giọng điệu bức xúc của Đắc, lão hề hà nói: thôi nào, chưa bài đi, chưa bài đi. Tất cả trở về với sự im lặng. Cầm đăm chiêu chú ý vào những lá bài đang đan như cái quạt trên tay. Đắc lên bài xong thì chợt lưỡi nói: bô tiền sư nó bài như cái khỉ khô đó, đánh đâm thế này có mà chết dở. Còn cái gì đen đổi đến với cái thằng Đắc này nữa không thì tới luôn đi sao nào. Lá Mạt nói với giọng dĩ hòa: thôi nào chú Đắc, làm gì mà nóng thế. Bài bạc ván được ván thua, sao chú lại nóng như vậy? Đắc chán chẳng muốn đáp nữa, cứ như là chơi một cách ép buộc. Toán trong số tiền trong túi Đắc cạn sạch. Mà tiền này thì cũng đâu chỉ riêng cái khoản tiền mà gã vay của lão Mạt rồi ăn được hôm bữa đâu. Trong đó có cả tiền của bà con trong xóm láng giềng đi thắp hương phúng điếu hôm bữa bà mẹ đã mất. Bây giờ thì trắng tay thật rồi, chẳng còn gì cả. Hôm nay buổi trưa gã cũng chẳng còn tâm trí ăn uống, cứ ngồi lì ở trên chiếu sát phạt nhau, cho đến tận bây giờ đã là nhá nhem tối. Cả thất thểu đi về như là người mất hết sức sống. Căn nhà tối om như hũ nút, nằm lạnh lẽo giữa một xóm nghèo. Vừa đến sân thì gã đứng đó một hồi lâu, chống nạnh rồi nhìn bốn phía xung quanh. Cái đèn tối không chỉ của không gian, và dường như nó đã bao trùm lên toàn bộ cuộc đời của gã. Lững thững bước vào hiên nhà như một thói quen khi mà bà mẹ của mình đang sống. Gã đưa mắt nhìn ngay về chỗ giường ọp ẹp mà lúc tại thế mẹ vẫn nằm. Bất giác mắt của gã trộn ngược lên, miệng há lớn không nói nên lời. Trên cái giường đó bà mẹ vẫn còn nằm đấy, đang đưa đôi tay hướng về phía Đắc như cầu cứu một bát cơm một chén nước. Dù bên ngoài trời tối đen mà ánh điện của căn nhà vẫn chưa bật lên, nhưng không hiểu sao hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt của gã. Các con nhìn thấy ánh mắt của mẹ đang rười rượi nước, cánh tay ấy cứ vươn về phía của Đắc, càng lúc càng đối dần, rồi cuối cùng Đắc thấy bà buông thõng tay xuống bất lực. Đắc lao lại: mẹ mẹ ơi! Chân của gã đập vào cạnh giường mà gã cũng không cảm thấy đau đớn, bàn tay của gã cứ lần mò trên chiếc giường, nhưng mà hoàn toàn chỉ là một chiếc giường trống, không có ai nằm ở trên đó cả. Những gì mà gã thấy vừa rồi chỉ là do gã tưởng tượng ra mà thôi. Gã gục mặt xuống giường rồi khóc giấm dứt. Đột ngột gã cảm nhận bàn tay của mình vừa được một bàn tay nào đó nắm vào. Bàn tay ấm áp và gã đã thấy quen thuộc lắm. Đắc giật mình kéo thụt lại, nhưng hình như bàn tay kia vẫn muốn níu giữ lấy Đắc không cho giật ra. Bàn tay gầy gò xương xẩu ấy Đắc đã nhận ra là bàn tay của bà mẹ tội nghiệp của mình. Đã từ lâu rồi Đắc không để ý đến bàn tay từng giấm mưa dãi nắng của mẹ. Bàn tay Đắc nguyện làm tất cả để cho Đắc khôn lớn thành người. Đến hôm nay bàn tay này sao lại gầy xọp như vậy? Cái chai sần thô ráp của thời gian đã ăn lên đôi bàn tay ấy. Đắc không nói được gì ngoài hai từ mẹ ơi. Rồi giọng của gã cứ nghẹn lại. Gã nắm chặt hơn đôi bàn tay ấy, nhưng rồi một âm thanh rầm rầm của tiếng cánh cửa va đập vì gió thổi đã làm cho gã quay trở lại thực tại. Lúc này gã mới nhận ra nãy giờ chỉ là bàn tay của mình đang nắm bàn tay của chính mình mà thôi. Mồ hôi vã như là người vừa tắm xong chưa lâu. Mắt của gã đầm đìa nước mắt, gã nặng nhọc đi lại bật đèn điện lên. Cái bóng sợi đốt 25 watt sáng leo lét làm cho căn nhà thêm phần ảm đạm. Đưa mắt nhìn vào bàn thờ của người mẹ, cái bàn thờ trống trải không có que hương đèn nến gì cả. Chỉ là ba tấm ván nhỏ được ghép lại với nhau, kê trên mấy viên gạch tạm bợ. Không ảnh thờ cũng không có ảnh chân dung của bà mẹ trong đó, mà chỉ là mấy dòng chữ ghi họ tên năm sinh năm mất, rồi đựng đóng khung sơ sài trong tấm bìa cắt tâm. Hôm bữa bà mất, mọi người đi lục tìm một tấm ảnh nào đó để làm cho bà một bức hình thờ, nhưng mà tìm mãi tìm hoài không thấy bức nào. Cả một đời tần tảo vất vả, có giây phút nào thư nhàn đâu mà nghĩ đến việc chụp một bức ảnh cơ chứ. Cái đó với bà xa xỉ lắm. Đến bây giờ đã bị chôn vùi trong ba thước đất, cái mà khổ sở vẫn còn bủa vây trên dương thế. Cứ nhìn vào cái bàn thờ sập sệ tạm bợ, không người nhang khói kia, ai cũng cảm thấy cay sống mũi. Đắc cứ như vậy khóc lí nhí trong cổ họng. Người của gã dần lịm đi như là vừa bị trúng gió vậy. Phải ngồi bình tâm một lúc thật lâu, gã mới lấy lại sức rồi đứng lên nấu chút gì đó để ăn. Người của gã đã gầy hẳn đi, da xanh mắt thâm quầng trũng sâu, cộng thêm mái tóc tốt và bít cứng, nhìn gã tiểu tụy đến mức đáng thương. Gã mở cái nồi cơm điện, một lớp rêu màu trắng đục đã phủ trùm lên lớp cơm nguội của hai ba hôm về trước. Nhìn thấy như vậy, gã chán nản bỏ lên nhà, bụng lại không còn cảm thấy đói. Bỏ vào giường trong buồng, thả tự nhiên cho cơ thể nằm xuống, mắt của gã nhìn chăm chăm lên mái tôn. Trong lúc mà đang suy nghĩ miên man ấy, thì gã nghe có tiếng dép loẹt quẹt đang đi từ sân vào nhà mình. Tiếng dép trả xuống mặt sân, nghe có vẻ rất khó khăn, cứ chậm rãi như vậy. Mỗi lúc thì gã lại nghe cái âm thanh ấy nó gần hơn rất nhiều. Gã bật dậy chạy ra xem là ai, thâm tâm thì gã đoán ra ai đó bên hàng xóm, có thể là sang hỏi việc gì đó, cũng có thể là sang an ủi động viên tinh thần. Vì bà con lối xóm ở đây hỏi sống rất tình cảm, dù cho việc họ mất gà hay là thậm chí là trâu, họ đoán biết mười mươi là Đắc lấy cắp. Nhưng mà họ trách làm gì, họ thấy Đắc đáng thương hơn là đáng trách. Mồ côi mẹ từ nhỏ, khi trưởng thành thì mẹ lại bại liệt nằm bất di bất dịch một chỗ. Ai vào hoàn cảnh đó mới thấy cái đau xót, cái đắng cay của cuộc đời. Gã ra đến gần cửa thì tiếng dép ấy hình như cũng đã lên đến hiên nhà, chuẩn bị tinh thần để chào hỏi một câu. Nhưng gã vừa thò đầu đến chỗ cửa thì ngay lập tức giật mình lùi lại, hột đà rồi ngã luôn trên nền nhà. Trước mặt của gã trong cái ánh sáng vàng vọt yếu ớt của bóng đèn sợi đốt, bà mẹ đang đứng đối diện với gã, mắt buồn buồn rồi đẫm lệ. Đã không thấy mẹ của mình nói một điều gì cả, ông chỉ khóc, khóc và khóc mà thôi. Đắc đánh mắt nhìn một lượt thân ảnh của bà mẹ đầy tội nghiệp. Người chỉ còn da bọc xương, quả tấm áo mỏng manh bà mặc hôm nhập quan. Đắc thấy những cái xương bên màn sườn nhô ra rõ mồn một. Đắc như là một người á khẩu muốn nói mà không nói được. Cái như bị ai đó chặn nòng. Thế rồi mấy giây sau cơ hội ấy không còn nữa. Vì bà mẹ đã lui dần vào biến mất hẳn trong màn không gian đen tối của một góc sân nhỏ. Cơ thể của Đắc ướt đầm mồ hôi lẫn nước mắt thì nhào vã ra. Gã cứ giữ nguyên cái tư thế ngã gục đó, rồi chán nản nằm hẳn ngay lưng xuống trên nền nhà. Chưa bao giờ trong căn nhà của mình mà gã thấy cô đơn và lạnh lẽo đến phút này. Nước mắt trào ra chảy qua tai, qua hàng tóc mai, rồi ướt đẫm vòng tóc phía sau đầu. Khi đang ngồi dậy thì gã sừng nhớ ra một chuyện. Trong giây phút cô đơn này, gã nhìn ra ngay Ly. Ly đã cho gã những giây phút thần tiên để an ủi sự trống trải giằng xé trong lòng. Nghĩ là làm, gã liền ấn máy gọi cho Ly. Hai hồi chuông thì Ly bốc máy giọng nhẹ nhàng. Dạ em nghe anh à? Ờ anh đây. Em ơi anh buồn quá, em tới nhà anh tâm sự chút được không? Dạ vâng, nhưng nhà anh chỗ nào? Hay là cái nhà hôm bữa? Không, không phải nhà đó. Bây giờ thế này nha, em đi đến nhà hôm trước, xong đi bộ khoảng 30 mét nữa đến một cái ngã ba. Từ ngã ba đó em đếm đúng nhà thứ 9 là nhà của anh. Nhà anh có cây bàng ở đầu ngõ. Dạ vâng, vậy em xuống ngay nhé, anh chờ em một lát. Cơ máy đách thở vào một cái, đứng lên đi tắm sơ sài một chút, vì mấy hôm nay không tắm rửa gì cả. Người bây giờ nhìn nhớp nháp như vừa đi làm đồng về. Gã vụng trong cái lu sành ở bờ giếng rồi xối xả lên người, dường như muốn gột rửa đi cái cáu bẩn đang bám rít trên cơ thể suốt mấy ngày qua. Và những gầu nước ấy phần nào rửa trôi đi cái cuộc đời đầy tăm tối của gã. Gã đứng nép vào bức tường cũ của nhà tắm để thay đồ, liếc mắt nhìn trông lên, gã thấy bầu trời hôm nay sao mờ mịt như vậy. Những ngôi sao mờ nhạt cùng với ánh trăng hạ tuần úa vàng như những nỗi buồn đang trào trực trong người của gã. Xong rồi tất cả, gã bước lên nhà, đứng xoay mình qua tấm gương vuông treo gần cửa ra vào để chải thấp. Nhưng mà gã vừa đưa lên cây lược lên thì nhìn qua gương, gã đã lại thấy người mẹ già của mình đang đứng khóc ngay sau lưng của gã. Lần này nước mắt của gã tuôn rơi nhiều, nét mặt nhợt nhạt bùng beo trên khuôn mặt là những giọt lệ đầy thống khổ. Như một phản xạ tự nhiên, gã quay ngoắt nhìn ra phía sau miệng gọi mẹ. Nhưng phía sau lưng của gã làm gì có ai. hoàn toàn chỉ là một khoảng không trong ngôi nhà trống trải. Gã đưa tay lên vuốt ngực không dám quay đầu vào tấm gương nữa. Khuôn mặt của gã cũng biến sắc vì sợ hãi. Gã với tay rót một ly nước trong cái lu đất để đó từ hồi nào. Nhưng dốc ngực lên mà không có một giọt nào. Gã chán nản ném mạnh cái ầu xuống nền nhà, làm cho nó lăn lồng lốc vài vòng rồi nằm im. Rất may là cái ầu nhựa cho nên không vỡ. Đình bỗng đi ra ngoài đằng sau vùng tạm hớp nước mưa, nhưng mà chưa kịp thì đã nghe tiếng máy gì gì ở ngoài cầm. Gã đưa mắt nhìn ra, trong cái ánh sáng của đèn xe gã nhận ra đó là Ly. Bước ra vài bước, giọng của gã hào sảng: "Em tới rồi hả? Em cũng giỏi lần đường vậy, vào nhà đi em." Ly thở hồng hộc như người sắp đứt hơi, cô liền vuốt ngực. "Ôi trời đất ơi, làm em giật thót cả tim giật cả mình. Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng vậy? Cái bà già ngoài kia kìa, đứng ngay ở gốc cây đầu ngõ làm em giật cả mình. Bà nào đứng ở đâu?" "Thì em đâu biết chứ. Bà ta tựa lưng vào gốc bà ngay đầu ngõ nhà anh đây. Lúc mà em dọi đèn xe vào, ôi trời ơi, thấy mắt của bà ta trợn trừng như là người chết. Người thì gầy nhom như anh củi đấy. Đã vậy là còn đứng chơi chơi không cử động. Cứ như là ma đấy, khiếp thật quá đi thôi." Đắc im lặng các không nói nữa. Rồi trong thâm tâm thì biết đó hoàn toàn không phải là người, mà là hồn ma của mẹ mình. Nhưng gã nói tránh: Thôi em vào nhà đi." Lì vâng một tiếng rồi ông dung bước lên bậc thềm. Ly ngạc nhiên đến mức không nói được thành lời. Cái này được gọi là nhà sao? Đồ đạc không có thứ gì, ngay cả bàn uống nước cũng không có. Đã vậy Ly lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn về phía ban thờ của mẹ Đắc. Sao lại có cái kiểu thờ cúng kỳ lạ như vậy? Ảnh thờ cúng không, bát hương thì lẻ tẻ vài thẻ nhang, đã cháy rồi từ bao giờ. Ly cảm giác như mình đang lạc vào một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Đặc thi Lì đứng ngây người gặp biết ý cho nên vội nói: "Mình vào giường trong buồng đi em." Lì miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt láo điên nhìn chung quanh căn nhà tuỳnh toảng. Đặc lấy bàn tay khẽ phủi chiếu rồi mới Lì ngồi xuống, khá lộn cái áo cầm tay trên người, kế tiếp là cái quần soạt. Gã thi Lì vẫn ngồi nhìn huyên thuyên, gã bảo: "Em cởi đồ đi, mình nằm tâm sự một lát, anh muốn ôm thân thể của em một chút." Lì dè dặt: Đây là nhà anh ý à? Sao? Ừ, nhà anh đây. Thì làm sao nào, em tò mò gì thế?" Em không tò mò. Cơ mà anh hôm nay có tiền không vậy?" Máu trong người của Đắc cuộn lên, cái anh đã nhìn nhầm. Thì ra Lì cũng chỉ là một cô gái đĩ không hơn không kém. Câu hỏi ấy khiến cho bao nhiêu thiện cảm của Đắc dành cho đi tan biến, gã cục xúc nói: "Thì ra quanh đi quẩn lại, cô cũng chỉ là vì tiền thôi. Uổng công tôi đã tin tưởng cô. Tôi không có tiền ở đây thì làm sao nào?" Lì rời giường đứng lên, giọng điệu đã trở về bản chất thật, chứ không còn là giọng điệu của một cô gái bán hoa. "Anh buồn cười thật đấy. Bóc bánh thì phải trả tiền chứ. Mà tôi có chắc anh có tiền thì tôi mới dám mời anh ăn bánh, anh hiểu chứ? Anh nghĩ gì vậy? Những con phỏ như chúng tôi thì cần chó gì tình cảm của các anh? Đã là khách thì ai cũng như ai cả." Dần mặt Đăng vài câu mang tính đạo lý, Lì cất gót rời đi. Giọng của Đắc hồng hồ: "Cô đứng lại cho tôi." "Sao? Anh muốn nói gì? Có tiền thì đưa ra, tôi phục vụ hết mực. Còn không thì nghỉ nhé." "Ok." Những câu nói đó đã làm cho Đắc cú tiết, gã với tay lấy một khúc gỗ chừng hơn một thước đang nằm lồng chồng dưới gầm giường, tiến về phía Lì đập một cái thật mạnh. Lì chàng vàng nằm vật ra đất, dãy lên đành đạch như con gà vừa bị cắt tiết, đang vùng vẫy trước giây phút cuối đời. Vẫn chưa hạ dần, gã tiếp tục táng thêm một cái thật mạnh nữa vào đầu của Ly, vừa đầm gác vừa luôn miệng: "Tiền này, chết con mẹ mày đi, đổ đi chó, chết đi, chết đi." Khi cánh tay đã mỏi gã mới dừng lại thì Ly đã ra người thiên cổ. Cái đầu đã bị dập nát như giã, máu me chăn hòa ướt đỏ thẫm cả một khoảng. Gã ném cái khúc cây vào gầm giường rồi ngồi co ro một góc thở hổn hển. Nhìn vào xác của Ly, gã vẫn chửi tiếp: "Mày chết là đáng lắm, mày đùa với tao à? Đời thằng Đắc này còn chưa gì nữa đâu mà mày dám dở giọng lên mà giáo huấn tao. Chết mẹ mày đi." Hét lên một tràng như vậy, gã gục mặt xuống gối, hai tay đấm vào đầu của mình thùm thụp. Được hơn một giờ đồng hồ sau thì gã bắt đầu phi tang xác của Ly. Gã quyết định sẽ dùng một biện pháp phi tang mà không ai có thể biết. Gã mang cái xe máy cùng điện thoại và tất cả những thứ gì liên quan đến đi đem đốt hết cùng với xác của cô tại mảnh vườn nhà mình. Lúc mà gã bê ly từ trong nhà ra, vì phần đầu đã bị dập nát, cho nên trong lúc di chuyển mỗi chỗ vương vãi một mảng thịt và tóc trông mà ớn lạnh. Gã phải thu gom kỹ lưỡng rồi mới quyết định châm lửa. Thế nhưng những gì liên quan đến Ly không còn tồn tại nữa, cô ta sẽ vĩnh viễn đi vào trong cát bụi mà không ai biết được việc gì. Thực hiện xong việc gây sợ như thế mà gã không hề thấy hối hận gì cả. Mặt của gã lạnh tanh như tiền. Gã rửa tay chân sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, gã đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến là Lão Mạt. Đắc hả, dậy chưa? Này, cái chỗ tiền 10 triệu vay của thằng Tính hít đấy. Hôm nay nó đòi rồi. Nó bảo là chỉ cho vay nóng giam 3 buổi thôi. Nó nói là cả gốc có lãi là 12 triệu. Chú sắp xếp cầm ngay sang đây cho tôi nhé. Đắc liền bực bội nói. Tiền còn đâu mà trả? Mới vay mà đã đòi ngay vậy. Mà làm gì có mấy hôm mà đã 2 triệu tiền lãi thế nào? Giết người à? Giọng của Lão Mạt vẫn điềm tĩnh. Thì tôi có biết được đâu. Tôi cũng nói là thư thư cho chú vài hôm nhưng mà nó không có nghe. Tôi phải nói mãi nó mới đồng ý như thế này đấy. Đắc liền hỏi. Thế nào? Nó bảo là nếu chưa có tiền thì nó sẽ chấp nhận cho chú vay thêm vài chục triệu nữa để có cơ hội mà gỡ. Nhưng mà chú phải viết cái giấy sang tên cái mảnh đất nhà cho nó. Đắc liền đổi khùng. Cái gì? Thằng chó đó nghĩ vậy hả? Vài đồng bạc mà viết giấy sang tên đất cho nó. Lá Mạt vẫn thuyết phục. Lúc đầu thì từng nghe có thấy chối tai, thì cơ mà tính ra thì tôi thấy cũng hợp lý. Đằng nào thì bây giờ chú cũng không còn đồng nào đúng không? Thôi thì cứ lấy thêm vài chục nữa rồi sang tên cho nó đi. Chỉ có như vậy thì chú mới có tiền mà mong gỡ lại thôi. Hơn nữa thì chú bỏ qua cho tôi chứ. Tôi thấy cái mảnh đất nhà chú nó cũng hẹp. Địa thế thì cũng xấu. Nhà cửa thì có cái gì đâu. Chi bằng thì cứ thuận theo ý nó đi. Chứ bây giờ chú mà làm căng quá sẽ bất lợi. Những câu nói của lão già khốn nạn kia đã làm cho Đắc phải lùng lầy suy nghĩ. Một hồi tính toán thì gã liền gật đầu chấp nhận. Trước khi làm việc này, Lão Mạt đã móc nối với tay vận hít rồi. Lão tính toán rất kỹ, nhân lúc Đắc đang không còn nghìn bạc nào trong tay, lão sẽ bắt chẹt để lấy ngay bằng được miếng đất. Lão nói với gã Vận để cho Vận đóng kịch là tiền đó là tiền của gã cho Đắc vay, để Đắc sang tiền đất. Khi chót lọt rồi thì hai gã sẽ chia chắc nhau, mặc cho Đắc sống chết thế nào. Lúc Đắc sang nhà của Lão Mạt để viết giấy chuyển nhượng đất, gã Vận cũng có mặt ở đó. Cả liên tục thúc giục chơi đòn tâm lý để mà Đắc mau chóng hoàn thành ký tên điểm chỉ. Lão Mạt mừng như mở cờ ở trong bụng, lão cao hứng bảo. Thôi thế là vẹn cả đôi đường rồi nhé. Hay là nhân tiền hôm nay ta gọi mấy em sinh tươi về giải khuây. Thôi thôi để ông khác đi. Nói xong thì cả đứng lên ra về. Về đến nhà nhìn vào nơi thờ tự của mẹ, Đắc bỗng rùng mình về việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Vì dài quá sao lại sang tên mảnh đất này cho nó. Giờ đây chút tiền ít ỏi này sẽ tan biến trên chiếu bạc, thì mảnh đất cũng coi như là về tay của nó. Đầu óc của gã bây giờ rối như tơ vò, gã không chịu đựng nữa phải vào trong buồng nằm nghỉ. Nhưng vừa hé cánh cửa buồng ra thì gã hét ầm lên vì thấy xác của Ly nằm trình nghịch ngay giữa gian buồng. Vẫn là tư thế ấy, cái đầu bị dập nát và be bét máu. Gã lảo vút ra bên ngoài chạy vụt đi. Sao mà khi ra tay và đốt xác phi tang thì lại cảm thấy bình thường, mà bây giờ lại cảm thấy ám ảnh như vậy. Suốt mấy ngày liền gã không dám về nhà, cứ đặt chân vào đến ngõ là nhìn chung quanh, đầu đầu cũng thấy bóng dáng ghê sợ của Ly. Ăn bờ ngủ bội suốt một tuần trời, gã quyết định sẽ đi tự thú. Gã tưởng minh toàn bộ lại sự việc dã man của mình cho cơ quan chức năng nghe. Lập tức hiện trường nơi gã đang phi tang xác của Ly được bao vây để lại điều tra. Sau khi có kết luận chính xác, Đắc chính thức đã bị tra tay vào cổng vì cái tội giết người man dợ. Đắc cũng đã khai luôn mọi việc, từ việc Lão Mạt chứa chấp và tổ chức bài bạc cho đến việc ép Đắc viết giấy tờ sang tên. Công an ngay lập tức gọi Lão Mạt lên làm việc. Tại đây lão cũng đã cúi đầu nhận tội và cũng đã khai luôn ra tên Vận Hít là một tên chuyên cho vay lời cắt cổ. Cá Vận đau lắm, tự nhiên ham cái lời, nghe lời của Lão Mạt để rồi lộ luôn ra việc mình cho vay lãi suất cao suốt thời gian qua. Đúng là tai bay vạ gió. Về phần của Đắc, những ngày trong trại tạm giam, gã đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt muộn màng bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Giá như sự thức tỉnh đến sớm hơn thì bây giờ có lẽ cuộc đời đã khác. Nước mắt bây giờ không thể trả về cho những ngày tháng tốt đẹp, hiểu nghĩa hơn trong quá khứ. Bản án nặng nhất dành cho Đắc đó chính là bản án do tòa án lương tâm phán quyết mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.